khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, đoạn lạc. Số 8: Chỉ hướng lên bầu trời. Ngươi có thể phát biểu một cái tử vong tuyên cáo các loại gì đó, lại để cho mọi người nghỉ ngơi. Không cần, làm a. Lãnh Tuấn yên lặng đưa tay vỗ vào Lãnh Tà trên bờ vai, thay ta cũng nhìn xem. Thu được, ca ca, gặp lại, đệ đệ. Số 8 xúc động chốt mở. Lập tức, Lãnh Tuấn như là bị đột nhiên rút sạch xương cốt, màu mắt không còn, co quắp ngã xuống đất. Ngay sau đó là chung quanh các nguyên lão, từng dãy tượng thịt nhão đồng dạng sụp xuống. Cuối cùng là những thiên sứ kia, đã từng như thiên thần loại cao ngạo bao quát bọn hắn, cơ hồ đồng thời trụy lạc. Hiện tại bọn hắn cái gì cũng không phải rồi, chỉ là một quần lạc mà từ bồ câu mà chuyển biến thành là thành đàn bay vào thành thị trùng bầy. Một hồi vô cùng thuần tránh chiến dịch như vậy chung kết, hết thảy phát sinh lặng yên không một tiếng động, chiến tranh chấm dứt. Lãnh Tà yên lặng trở lại, hướng tất cả tự do tánh mạng thăm hỏi, chúng ta thắng. Đối mặt thắng lợi, tự do tánh mạng đám bọn họ phản ứng đầu tiên là không thể tưởng tượng nổi. Không có gì cuối cùng nhất huyết chiến, chỉ là một cái chốt mở, hết thảy tựu đã xong. Thắng, cái này, chính là Lãnh gia, chúng ta là không phải có thể lớn tiếng thảo luận pi sự tình. PPPPP, Lãnh Tà giơ tay lên nói, mọi người có thể bỏ cả, rời đi, hoặc là đi thăm tòa thành thị này. Nhưng xin tận lực không cần phải cướp đoạt. Muốn rời đi lời mà nói, tiếp xúc ngừng trệ cầu vồng hào quang tức hội truyền tống đến Tố Linh vị diện. Chỗ đó đã muốn cởi mở tự do truyền tống quyền hạn. Nói xong, hắn trọng lại trong chớp mắt, từng bước một hướng thành thị đi đến, bao phủ tại trùng bầy bên trong. Tự do tánh mạng đám bọn họ tâm tình hơi lộ ra phức tạp. Dù sao tại vài phần chung trước, trong bọn họ tương đương một nhóm người còn chuẩn bị xé nát Lãnh Tà. Nếu không phải Chu Du ngăn cản, hiện tại chỉ sợ không có vài người có thể hưởng thụ trận này thắng lợi. Một số người hướng Chu Du thăm hỏi hậu, tại chỗ rời đi tại đây. Cuối cùng chiến đấu đối với bọn họ mà nói quá chật vật. Khác một số người ngừng ngay tại chỗ, yên lặng nhớ lại cố nhân cùng chiến hữu. Người còn lại ôm đi thăm tâm tính đi vào thiên sứ chi thành. Tòa thành thị này mỹ hoàn toàn hấp dẫn bọn hắn. Bọn hắn cũng muốn khoảng cách gần nhìn xem các thiên sứ. Mặc dù bọn hắn đã là thi thể, Chu Du cũng rốt cục triệt bỏ vòng phòng hộ, có thể tự do hô hấp. Hư Thiên Linh nhẹ chữ thở ra một hơi, ta đoán điếm trưởng áp đúng rồi. Lúc ấy tưởng rằng áp, nhưng kỳ thật không phải. Có một rất mấu chốt sự tình, ta cuối cùng mới nghĩ thông suốt. Chu Du nhẹ nhàng gõ đầu, chiến đấu ý nghĩa không có bị tách. Tòa thành thị này không có nghĩa là vĩnh sinh cùng tự do. Thiên Linh ngươi đúng, chúng ta chiến đấu tín ngưỡng thủy chung chắc chắn. Nói lời này đồng thời, trùng bầy đang tại đem thiên sứ những thi thể thống nhất vận hướng một chỗ. Hắn chỉ là một phần mộ, một cái tiên tiến, xinh đẹp, nhưng nhất định vì tử mà tồn tại phần mộ. Chu Du thấy được vị kia tên là Hồng Miên Chi Y Lan Y Tô. Thiên sứ thi thể, bọn họ đều là người rất tốt. Có thể đầu hàng thì tốt rồi. Hoành Thánh chỉ là cảm thấy rất không minh bạch khí. Rõ ràng nhìn về phía trên rất lợi hại a hát, như vậy không thể đánh. Hơi chút hợp lại thoáng một tí cũng có thể a hát, sẽ không có lực lượng vũ trang sao? Bọn hắn có không gian sông đào bảo vệ thành, không cần bất luận cái gì vũ trang. Cái này đương nhiên là ngạo mạn, nhưng bọn hắn có ngạo mạn vốn liếng. Hư Thiên Linh thở dài, bọn hắn phạm vào hai cái sai lầm. Người thứ nhất là quá mức tin tưởng Simba. Đương nhiên, cái này rất khó khăn khám phá. Khác một sai lầm cũng rất cấp thấp. Hơn nữa rất dễ dàng tránh cho bọn hắn không nên lại để cho Trung Khuyển chịu chết. Đúng vậy, một khi phát hiện tình huống không đúng, đem trung khuyển thu hồi thành thị bảo vệ. Như vậy trùng bầy không có khả năng thời gian ngắn bị nuôi đến khổng lồ như vậy. Hơn nữa mặc dù không gian phòng hộ bị triệt bỏ, mượn nhờ trung khuyển cùng có hạn bản thân vũ trang, bọn hắn có lẽ nhưng có lực đánh một trận. Có lẽ bọn hắn chưa từng ý định vì trung khuyển lãng phí càng nhiều là tài nguyên. Dù sao vị diện này là muốn bị hủy diệt, trung khuyển sớm muộn gì đều là tử, không bằng làm cho bọn họ tận trung. Trong thành thị cơn lũ côn trùng sâu bọ giống như tìm được rồi đi thông dưới mặt đất một cái cửa. Vào, đều tuôn đi vào, rất nhanh tựu đều biến mất. Thiên sứ thi thể cũng bị thu thập đắc không còn sót lại chút gì. Tự do tánh mạng đám bọn họ top 5 top 3 mà đi thăm lấy chỗ ngồi này yên tĩnh thành thị. Các binh sĩ cũng được cho phép tự do hoạt động. Lúc này, Ilan Into cùng băm tay mới bu lại. Đồn Nhi, băm tay rất nhanh. Su, Omega Huyền, Su tới, dùng rễ cây ôm lấy Hoành Thánh. Ta cần ngươi sưởi ấm. Ai nha, đừng như vậy xấu. Người hảo ác quỷ là đại tướng quân. Hư Thiên Linh cũng hợp thời mà rời xa Chu Du, tiến đến Ilan Ito bên người, móc ra một bao không mở ra phu nhân thuốc lá đưa tới. Ngoặc kép chấm chấm, ta không rút. Ilan Ibu nghĩ nghĩ, có lẽ hay là thân thủ, được rồi, đến một cây a. Làm sao ngươi có cái này? Ta cảm thấy đắc cuối cùng nếu như thắng, người còn sống sót khẳng định đều mơ tưởng cái này. Số 8 một mực không có đi, hắn đang chờ Chu Du, đến nay mới thôi. Số 8 tại lãnh ra câu chuyện, cùng với hắn cuối cùng nhất phản chế đắc thắng thủ đoạn đều không được biết. Hắn mới được là trận chiến tranh này chung cư công trí vĩ người. Vì che giấu người hiệu lực chung cực che giấu người. Bên kia, Chu Du một đường đi tới số 8 trước mặt. Hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ có ôm. Kế hoạch này là chừng nào thì bắt đầu hay sao? Chu Du hỏi, theo lãnh tà nhìn thấy ta một khắc này. Số 8 đáp, như vậy kiên quyết quyết đoán. Dù sao, bối cảnh sạch sẽ, mục đích thuần túy, mấu chốt lại là ngươi song sinh tử. Tất yếu tố chất nhất định vượt qua kiểm tra, mẹ ngươi cũng là mẹ ngươi. Chu Du cười đẩy ra số 8, các người có thể ngay từ đầu tự nói rõ ràng. Nhất sau mụ mụ suýt nữa giấu kín ta. Đây là lãnh tà kiên trì, cho nên hắn đem vòng phòng hộ một mực phóng ở chỗ của ngươi. Hắn biết rõ ngươi tuy nhiên trí lực có hạn, nhưng ưa thích chính mình suy tư. Đây là ngươi độc hữu, chính là chiến tranh thu hoạch. Đương nhiên, ngươi còn cũng tìm được tại đây kỹ thuật. Cái này cũng tại trong kế hoạch. Đúng vậy, lãnh tà rất sớm liền quyết định cho ngươi những thứ này. Nhưng muốn chính ngươi nói ra. Số 8 gật đầu nói, mụ mụ đưa ra giao dịch là ngoài ý muốn. Lãnh tà không nghĩ tới mụ mụ vội vã như vậy tại giết chết hắn. Cũng không nghĩ tới mụ mụ như vậy hùng hồn. Số 8 nói thở dài một hơi, hiện tại ngẫm lại. Cũng là theo lý thường nên. Dù sao cũng là mụ mụ, nàng nhất hiểu hai từ. Tóm lại, mụ mụ đối với ngươi vô cùng coi trọng, điểm này chúng ta tính sai. Ngươi kỳ thật hoàn toàn có thể cùng mụ mụ giao dịch. Bán đứng ta, giết chết lãnh tà, ngươi đồng dạng có thể cơ hồ đạt thành tự do mục đích. Vì địa cầu mưu đắc siêu cấp kỹ thuật, thắng bại tay là ngươi. Mụ mụ áp đúng rồi, nhưng là thua. Trong lúc này còn có một cơ hồ, ta chỉ là cơ hồ đạt thành. Chu Du cười nói, tự hỏi quả nhiên hội biến thông minh. Tách ra về sau, ngươi thay đổi rất nhiều. Số 8 bắt đầu dẫn Chu Du đi thẳng về phía trước. Ta xem qua ngươi cùng Lãnh Tuấn cùng mụ mụ đối thoại tài liệu, ngươi phát hiện cái gì bọn hắn có chỗ giữ lại nội dung? Tánh mạng của bọn hắn lực luận, cùng bọn họ cho ta thuyết minh, có rất nhỏ mâu thuẫn. Chu Du khoa tay múa chân nói, lúc ban đầu ta không để ý đến. Nhưng tỉnh táo lại, Cái này mâu thuẫn mới hoàn toàn bạo lộ bọn hắn thủy chung tại dùng Nhàn Ngư người chủ tự cho mình. Là, xưng những người khác là xâm nhập đại tinh tinh. Dựa theo ta giải thích, chỉ có bá chủ văn minh mới có thể có được cái này tâm tính. Ví dụ như nhân loại xác định mình là địa cầu bá chủ rồi, mới có thể như vậy đối đãi đại tinh tinh. Nhưng vấn đề là, tại Nhàn Ngư thượng, tuy nhiên lãnh gia rõ ràng mạnh hơn những người khác, nhưng còn xa xa không đạt được như vậy bá chủ trình độ. Nhiều nhất là lũng đoạn nhà tư bản. Bởi vậy dựa theo tánh mạng của bọn hắn lực luận, giữa chúng ta nên ngang nhau cạnh tranh quan hệ. Bọn hắn nếu như tôn trọng lý luận của mình giàn giáo, vậy thì không có quyền xưng người khác vì côn trùng. Cũng đang bởi vì chúng ta đều là ngang hàng cạnh tranh quan hệ, ta tại trước khi đến mới đưa bọn chúng giải thích vì lũng đoạn nhà tư bản. Là cái này góc độ sao? Cái này cũng hứa chỉ là ngạo mạn đâu này. Số 8 hỏi, bọn hắn đương nhiên là có ngạo mạn cảm xúc, nhưng ta tin tưởng tại đây tư tưởng này đây lý luận sự thật làm cơ sở. Không nên xuất hiện cùng mình lý luận như thế trái ngược biểu đạt. Chu Du gật đầu nói, cái này mâu thuẫn trong lúc này nhất định cất giấu nguyên nhân gì. Lúc này hai người đã tiến nhập một cái xuống. Phía dưới thông đạo, thành thị nguồn năng lượng cung ứng gián đoạn rồi. Số 8 lấy ra một cái cổ xưa đèn pin tiến hành chiếu sáng. Đúng vậy, đó là một bậc cơ mật. Bọn hắn không muốn làm cho ngươi cũng biết sự tình. Nhưng Lãnh Tuấn hay là đang trong lúc lơ đãng lộ ra chân ngựa rồi. Hoặc là nói lúc ban đầu chính là cái kia thiên sứ không cẩn thận tựu lại để cho ngươi biết. Số 8, một bên theo thang lầu xuống phía dưới đi. Một bên cười nói, vậy ngươi có thể nghĩ đến cái này mâu thuẫn căn nguyên sao? Bọn hắn vì sao lại vi phạm khách quan điều kiện, cho là mình là siêu cấp bá chủ? Ta không biết, đem thời gian cân nhắc đi vào. Thời gian, Chu Du dừng một chút cả kinh. Nói, bọn hắn thật là siêu cấp bá chủ, nhưng, là ở quá khứ, đúng vậy, bọn hắn đã từng là, bọn hắn đã muốn nhận định chính mình chính là cái kia thân phận. Mặc dù ngã xuống thần đàn cũng không chịu thừa nhận hiện trạng. Số 8 giơ tay lên nói, là lãnh gia, sáng tạo ra Nhàn Ngư, thật lâu trước đây thật lâu sáng tạo. Nhàn Ngư lúc ban đầu cũng căn bản không phải cái gì vượt qua vị diện siêu cấp khu vực nền tảng. Chỉ là lãnh gia văn minh bên trong một cái đơn giản mua sắm software. Cùng địa cầu hai tay giao dịch app không sai biệt lắm ý tứ. Chỉ có điều bổ sung mình tiến hóa mình biên dịch hoàn cảnh thích ứng công năng. Chu Du nghĩ nghĩ, hỏi, cái này nói không thông. Nếu như lãnh gia tại làm sao lâu trước kia tựu mạnh như vậy lời mà nói, chúng ta làm sao có thể thắng? Địa cầu ngắn gọn lịch sử hạn chế ngươi giống nhau lực. Số 8 cười nhìn về phía Chu Du, ngươi dựa vào cái gì cho rằng giống chỉ sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ? Hắn không thể biến yếu sao? Không biết chấn động sao? Nhân loại nắm giữ khoa học mới bao lâu? Cái này ngắn ngủi thời gian cái gì đều thuyết minh không được. Tựa như căng vọt giá phòng đồng dạng, ý của ngươi là, văn minh hội biến yếu, hội đoạn lạc, số 8 chỉ phía trên mặt đất, còn chưa đủ đoạn lạc sao? Bọn hắn suốt ngày đều đang làm gì đó? Tìm mụ mụ, lúc này, hai người tiến nhập một cái nhỏ hẹp gian phòng, tại đây chỉ có trụ cột nhất chiếu sáng, bên trong chỉnh tề bố trí lấy rất nhiều hình trụ khoang. Số 8 dẫn Chu Du tìm được rồi hắn một người trong. Xem qua đánh số hậu vỗ vỗ vách khoang. Cái này chính là cùng ngươi dạo phố thiên sứ. Muốn tỉnh lại nàng xem chính thức bộ dạng sao? Số 8 cười nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.